Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, lôi kiếp cùng Bảo Thanh Phường. Thiên lôi không dứt, tiếng sấm mãnh liệt, vạn trượng lôi chỉ ẩn ẩn phù hiện ở đầy trời mây đen đỉnh đầu. Bên trong lôi tương rất nhỏ nhấp nhô ra ao, hóa thành lôi đình xuyên thẳng qua tai kiếp nói bên trong. Từng đạo tử thanh sắc lôi xà đang lóe lên. Từng đầu rất sống động lôi long đang gầm thét, mà phương viên 800 dặm bên trong, phàm là có thể cảm ứng được kiếp vân sinh linh, cũng là run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất, hy vọng kiếp nạn không cần hàng lâm tại trên đầu mình. Giờ này khắc này, thiên địa chi uy, hiển lộ hết không thể nghi ngờ, mà Hứa Tiên Bình tắc thì híp mắt, hình như không nghĩ tới kiếp này nói còn có chút đồ vật. Xem ra Hứa Tiên làm những cái kia chuẩn bị, có lẽ có thể dùng tới mấy cái rồi. Ân, cũng không nhất định, nếu như là đồ nhi bắt đầu vui vẻ, hắn trực tiếp dùng nhục thể liền đều có thể vượt qua đi. Kể từ đó, Hứa Tiên Bình thoải mái lắc đầu. Sách, cái này lôi kiếp a, yếu đi. Lý Bạch chiến thuật ngửa ra sau mắt nhìn sư phụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cũng yếu. Người nói với ta đây là thành tiên kiếp. Bình thường lục địa thần tiên cũng không nhất định có thể chịu nổi đi. Huống chi cái này còn một đạo lôi kiếp chưa hàng, liền đã có mây đen tồi thành thành muốn phá vỡ khí thế. Nhưng mà, đang lúc Hứa Tiên đều chuẩn bị xong, còn tưởng rằng lôi kiếp đều nổi lên lâu như vậy, lập tức liền phải rơi xuống lúc. Trong lúc đó, thời khắc đó đầy vô số trận văn vạn trượng lôi trì bên trong. Bên trong lôi tương lại đột nhiên quay cuồng lên. Từng đạo càng lớn, càng dài, lại thêm to lôi đình đột nhiên thoát ra, hình như còn muốn tụ hợp đến cùng một chỗ. Chỉ nhìn, đầy trời lôi xà tại hội tụ, kiếp vân phía dưới xuất hiện một đoàn to lớn lôi cầu. Tựa như một vòng lam sắc mặt trăng, treo trên cao bầu trời. Hứa Tiên, ân, ít nhiều có chút không hợp lý. Theo đạo lý tới nói, dựa theo hắn ẩn tàng căn cơ tới nói, căn cứ hắn ẩn tàng rất nhiều át chủ bài đến xem. Vừa rồi lôi vân uy thế liền đã không phải 6 đạo lôi kiếp rồi. Đều thuộc về 9 đạo lôi kiếp. Nhưng bây giờ uy thế còn tại tăng thêm. Hẳn là, thiên đạo thật có thể xem thấu chính mình át chủ bài. Hoặc, uy thế dừng lại. Cái kia hẳn là. Không thể, chung quy tại tiếp tục như thế mà nói. Cái kia 9 đạo lôi kiếp. Có lẽ liền có thể phá vỡ hắn rất nhiều chuẩn bị phương án. Chân chính đụng tới hắn nhục thân. Cùng lúc đó, Hứa Tiên Bình ánh mắt đột nhiên sáng lên. Thầm nghĩ trong lòng chính mình đồ nhi tư chất quả nhiên nghịch thiên. Xem ra cái này lôi kiếp uy thế còn có thể càng mạnh. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, cái này lôi kiếp cuối cùng vẫn là kém một chút a. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên Bình cười nâng đỡ chòm râu. Rất là chờ mong Hứa Tiên Bình yên độ qua cái này lôi kiếp. Sách, một môn tam tiên, cái này dạy đồ đệ phương thức, liền hỏi châu không châu. Nhưng một giây sau, ầm ầm, lại tới, Hứa Tiên trừng to mắt, lôi trì đột nhiên giảm xuống mấy trăm trượng, mà cái kia vạn trượng lôi trì bên trong rất nhiều lôi tương. Giống như muốn lăn xuống đến đỉnh đầu hắn đồng dạng, Hứa Tiên mặt không biểu tình, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hắn hiện tại thực tình có chỗ hoài nghi. Chính mình khi còn bé rốt cuộc có đâu đoạn nhân quả chưa hề hiểu rõ. Từ kim đan cảnh bắt đầu, vẫn tại trong bóng tối tính toán hắn. Năm đó kim đan cảnh, mỗi khi lôi kiếp uy thế hướng tới đỉnh chỉ lúc, cũng đều sẽ lại soạt soạt soạt đi lên tăng thêm. Nếu không phải hắn hay là ẩn giấu ném đi át chủ bài. Lần kia suýt nữa liền muốn lạnh a, không nghĩ tới. Không nghĩ tới a, chính mình trong bóng tối chuẩn bị nhiều như vậy tay. Còn tại trong đạo quán bái qua tổ sư ra. Lại để cho sư phụ tự tay ngăn che thiên cơ. Nhưng lần này độ kiếp vẫn là bị người cho tính toán đến rồi. Tính sai a, cái này đều không có tránh ra. Mặt khác, Hứa Tiên Bình tại nhìn thấy một màn này sau đó. Cũng là sắc mặt ngưng trọng lên. Nhưng theo hắn nhìn rất lâu. Liền liền nhịn không được nói ra. Cái này lôi kiếp. Chấm ngoặc kép. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Hứa Tuyên Bình phẫn nộ, nhưng Lý Bạch lại gắt gao che sư phụ hắn miệng, sắc mặt khẩn trương nói ra, sư phụ, ngài cũng đừng nói, ngươi không có phát hiện ngươi mỗi lần nói xong, cái này lôi kiếp uy thế liền càng mạnh mẽ sao? Hứa Tuyên Bình đẩy ra tay hắn, trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời, hắn bao nhiêu nghĩ thông suốt Hứa Tiên vì sao phải làm nhiều như vậy tay chuẩn bị. Nhưng nói trở lại, thiên đạo thật có thể có cảm ứng sao? Thật giả, nếu không thì, thử lại lần nữa, bởi vì dựa theo hắn suy tính đến xem, Hứa Tiên khẳng định không có vấn đề gì lớn a, lại thêm trắc nghiệm thiên đạo cơ hội thực sự ít gặp. Đơn giản hiếm thấy, đáng tiếc, không đợi Hứa Tuyên Bình lần thứ hai há mồm, đạo thứ nhất lôi kiếp, ầm vang thẳng xuống dưới. Lập tức, Hứa Tiên trừng lớn mắt chó, hắn gắt gao tiếp cận cái này có tới ngàn trượng thác nước lôi thủy. Hắn vừa rồi phải có điều dãy dụa, bành tương đương thanh âm đinh tai nhức óc, tựa như một tòa lôi sơn từ trên trời giáng xuống. Hứa Tiên chỗ đứng vị trí, lúc này liền bị đầy trời lôi đình bao phủ. Nàng chỗ đứng phạm vi bên trong, phương viên mấy ngàn mét bên trong đều là một mảnh điện quang. Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp đi qua, phương xa sư đồ hai người mới rốt cục thấy rõ ràng Hứa Tiên. Lúc này, cái kia tóc dài đã từng cái dựng thẳng lên, trong miệng không ngừng phả ra khói xanh. Đỉnh đầu chín cái đồng côn cũng không sai vỡ vụn không chịu nổi. Cũng may, hắn đứng vững, nhất là hắn thoạt nhìn vẫn là cái kia chỉ là bị thương ngoài da. Hứa Tiên Bình trên mặt vui mừng, lúc này phủi tay, ngữ tốc cực nhanh nói. Cái này sóng a, cất cánh, Lý Bạch mặt không biểu tình. Hắn nhìn xem cái kia uy thế lần thứ hai mạnh lên kiếp vân. Cái này sóng a, Hứa Tiên nếu là lạnh, hắn đoán chừng cũng lạnh. Sư huynh đệ chúng ta hai người tới thực chất là tạo cái gì nghiệt a? Làm sao lại bày ra sư phụ ngài a? Vĩnh Châu thành bên ngoài, Bảo Thanh phường, cái này yêu tộc ba vị trí đầu siêu cấp thế lực, tại cả tòa địa tiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nàng đại lý tuy nói vẻn vẹn có 9 nhà, nhưng mỗi ngày tân khách xác thực nối liền không dứt. Mà Bảo Thanh phường không chỉ có làm yêu tu chế tạo riêng pháp bảo, còn thụ buôn bán linh thạch, thần thông, pháp thuật, cùng đủ loại tu luyện công pháp các loại. Trên cơ bản chỉ cần là ngươi có thể mua nổi đồ vật, nơi này đều có thể mua được. Thậm chí còn tu sĩ nhân tộc, thậm chí phàm nhân cũng là dám đi. Bọn chúng cũng đối xử như nhau, già trẻ không gạt, đồng dạng. Bảo Thanh phường cũng còn thu thập một ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Bình thường đến nói, chỉ cần vị kia phường chủ cho rằng vật này có giá trị, dù là tại trong mắt người khác không đáng một đồng, cái kia cũng có thể tại Bảo Thanh phường đổi lấy không ít giá trị liên thành bảo bối. Giờ này khắc này, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh vốn là ngay tại rực rỡ muôn màu pháp bảo trong tiệm đi dạo, tìm chút có thể sử dụng tại đoạn đầu cốc đồ vật. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Bạch đột nhiên liền tâm thần có chút không tập trung lên. Thật giống như, chính mình có vị cực kỳ trọng yếu người, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất đồng dạng. Tiểu Thanh phát giác được tỷ tỷ nắm chặt tay mình. Hắn sắc mặt như thường truyền âm nói. Tỷ tỷ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Ta cũng chẳng biết tại sao. Rất là bất an, cũng cực kỳ đau lòng. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh nhíu đôi mi thanh tú. Ta nhớ đến ngươi tại 3 năm trước đây, cũng từng có như thế một lần kinh lịch, đau lòng lợi hại. Chấm ngoặc kép. A, lần này rất nhanh, loại kia cảm giác đau lòng liền không có. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch có chút nghi hoặc, nhưng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật rất khó tưởng tượng, chính mình ngoại trừ Tiểu Thanh cô muội muội này, lại có ai có thể làm cho nàng như thế tâm thần có chút không tập trung đâu này. Cũng không thể là người kia a, không có đạo lý nha. Dứt lời, Tiểu Bạch đánh giá trước mắt rất nhiều pháp bảo, tại mua qua một chút đồ vật sau đó, liền quyết định ly khai nơi đây. Nhưng trước khi đi đến Bảo Thanh phường cửa ra vào, nàng liền nhịn không được quay đầu nhìn lại. Tiểu Thanh hỏi, tỷ tỷ, ngươi còn muốn mua chút cái gì? Tiểu Bạch lắc đầu, có chút nghi hoặc bất đắc dĩ cười một tiếng. ta luôn cảm giác Bảo Thanh Phường có một kiện đồ vật đối ta rất trọng yếu. Trọng yếu bao nhiêu nha? Còn có thể so ta trọng yếu? Tiểu Thanh cười hắc hắc. Tiểu Bạch trầm mặc không nói. Nàng không biết đó là cái gì. Kỳ thật vật kia cũng không phải nàng. Nhưng vật kia đối với nàng mà nói. Thật rất trọng yếu. Rất trọng yếu. Rất trọng yếu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.